A Tuấn xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với tập 15 của Bác Cổ để xem tịch diệt sẽ kinh khủng như thế nào. Nếu như các bạn quan tâm đến những cái tác phẩm khác của tác giả Dạ Táng hoặc quan tâm đến sản phẩm Sông Phong Long của tác giả Dạ Táng giúp Sông Phong Thủy đem lại khí thịnh vượng thì các bạn có thể xem trên cái ảnh kia hướng dẫn và cái dòng slide mà A Tuấn chạy để ở trên qua Facebook của tác giả Dạ Táng và số điện thoại kia, tác giả Dạ Táng sẽ tư vấn trực tiếp cho các bạn. Hãy ủng hộ A Tuấn bằng cách chia sẻ video này tới bạn bè của mình. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 15. Khi bóng tối bao trùm trời đất vẫn chưa tan biến, toàn bộ ánh mắt đổ dồn về chỗ của Bác Cổ. Nơi ấy có một khối cầu đen đặc bị bổ làm đôi, nhưng nó đang dần dần gắn kết lại với nhau. Sắc mặt của ai nấy đều cực kỳ khó tin. Hứng chọn một kiếm của Trảm Tiên và hai thần thú mà vẫn còn sống. Ai có thể ngăn cản hắn nữa đây? Không lẽ mọi thứ sẽ chấm hết hay sao? Nếu như công kích riêng lẻ không hợp lại với nhau thì chúng ta sẽ thua. Lập tức Xích Đế triệu hồi ra bốn đại thần khí của mình. Mọi người nhìn vào thì nhận ra ấy chính là Nỏ Kim Quy, Chống Đồng Đông Sơn, Thuận Thiên Kiếm và Tháp Báo Thiên, một trong tứ đại thần khí của văn hóa ở thời Lý, thời Trần. Ông ta nói to: chỉ có gom đủ 10 thần khí trong thiên hạ thì chúng ta mới có thể tiêu diệt được tịch diệt. Vừa nghe đến đây, mọi người mừng thầm, bởi vì dù gì cũng có cách để tiêu diệt mối đại họa này. Thế nhưng bây giờ kiếm đâu 6 thần khí còn lại? Một người bỗng nhiên nhớ ra: này, không phải là Thành Vô Nhã Coi Âm có còn có Vạc Phổ Minh? Vậy là có 5 thần khí, 5 cái nữa thì liệu có gom đủ hay không? 2 cái còn lại nữa thì sao? Trong lúc mọi người đang phân vân thì Trảm Tiên bước lên. Trảm Tiên nhân ta sẽ lo một món đại thần khí. Đoạn ông ta chắp tay vào hư không, một dòng tiên quang từ chân trời bay vụt tới. Ấy chính là chuôi gươm mà Bác Cổ đang giữ. Trảm Tiên nhân có thể hô ứng được chuôi gươm này, vậy là tính thêm có được một đại thần khí nữa. Họ quên mất khi Bác Cổ thức tỉnh tịch diệt đối mặt với Long Quy đã tha cho nó một mạng. Lúc đó dường như đã thì thầm với Long Quy điều gì đó. Việc này đến cả Trảm Tiên cũng không biết. Ấy thế nhưng hiện tại Long Quy ánh mắt lộ ra hàn quang mong chờ, chỉ là thời cơ chưa đến, nó vẫn chưa hành động, ngoan ngoãn nghe lệnh của Trảm Tiên. Khi trong tay bọn họ đã hội tụ 5 đại thần khí, Xích Đế lại nói: các vị, bây giờ gác lại thù hận mưu toan riêng, cùng ta thôi khởi thần khí chấn áp tịch diệt. Có 5 đại thần khí chúng ta sẽ chấn áp được trong vòng 5 ngày. Sau đó sẽ tìm 5 đại thần khí còn lại. Những âm thanh hô vang, Bác Cổ đang hóa thành tịch diệt kiếp. Làm sao có thể để cho bọn họ thành công như vậy? Muốn xoay ta từ đầu tới cuối hay sao chứ? Nằm mơ. Từ trong lỗ đen tuôn ra những cánh tay vươn dài, tóm lên những sinh linh bên dưới ném vào bên trong. Lỗ đen càng lúc càng mở rộng. Xích Đế tay cầm Thuận Thiên Kiếm đưa lên trời cao, chỉ thẳng vào lỗ đen của tịch diệt kiếp. Trong màn đêm u tối, ông ta vận đại pháp lực tạo thành một cột sáng màu đỏ. Thuận theo ý trời, tịch diệt tất vong. Hư ảnh xích long từ người của Xích Đế tuôn thẳng vào trong Thuận Thiên Kiếm, bắn thẳng về phía góc trời đằng đông. Chấn động. Thiên Vương bước đến trước Tháp Báo Thiên, vừa định vận thần lực để khởi thần khí thì Bác Cổ bắt đầu cử động. Trong không trung bị xé toạc ra, hư vô thành tịch diệt bản thể, mà bao phủ lấy Thiên Vương. Thế nhưng Phượng Hoàng cũng bay vút lên chặn lại. Để ta hộ pháp cho ông. Tịch Diệt cũng không chờ chết, đôi mắt đỏ ngầu lập lòe sát khí. Trung cực hủy diệt, tất cả phải hủy diệt, tái tạo lại thời không. Một cánh tay vươn dài của Tịch Diệt nối liền vô tận, từ trên không xuống sâu dưới mặt đất. Địa hỏa linh mạch dưới lòng đất bị hút thẳng vào bên trong Tịch Diệt. Một chùm pháp lực đen ngòm ngòm, không một chút động tĩnh, xuất hiện bắn thẳng về phía của Phượng Hoàng. Miệng của Phượng Hoàng tụ lại ngọn lửa niết bàn, những lông đuôi cũng xòe ra thành hào quang. Đế cầm y vân lực, chỉ tiêu triệt sát. Hai bên giáng thẳng vào nhau, thế nhưng Phượng Hoàng vẫn thua thiệt hơn so với Tịch Diệt. Đại thần thông bắn ra từ trên người của bác cổ, xoắn nát cả pháp quang, đánh vào trên thân thể của Phượng Hoàng, như là thiên thạch từ trên trời rơi xuống đất. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Thiên Vương đã thôi khởi thành công tháp báo thiên. Ông ta chỉ vào đó, niệm sắc giới đại thiên chú. Đà xá lợi hạt ứng cửu thiên, trùng lợi bách thiên đại thế giới. Tháp báo thiên tỏa ra uy lực cực kỳ kinh khủng của mình. Từ đó, chiếu lên vô số những hư ảnh của các tầng trời đại thiên. Thiên Vương phát uy, hiện lên thủ ấn, đè lên từng tầng trời. Chấn bắc! Vậy là hai trong bốn hướng của Tịch Diệt đã bị chấn áp. Lực hút từ hai hướng đó không ngừng giảm đi, có dấu hiệu muốn ngủ yên một lần nữa. Tình cảnh lúc này, đối mặt với toàn bộ thiên địa của bác cổ, là vô cùng áp lực. Từ trong hư vô, Đế Ca và Ma Đà bước ra, họ đứng nhìn trận chiến mà không thể nào can thiệp. Đế Ca trầm tư. Đệ có thấy hai cổ giống mình năm đó không? Ma Đà lắc lắc đầu, chỉ thở dài chắp tay. Năm đó ta chống lại trời đất, nhưng là muốn tạo ra thời đại mới. Còn hắn là hủy diệt kỷ nguyên cũ nát. Ma Đà nhìn lỗ đen Tịch Diệt do bác cổ hóa thành, lại bị thêm ba đại thần khí nữa chấn áp thêm ba phương bởi Đức Uy Tôn, Trảm Tiên Nhân và Phượng Hoàng. Nhưng cái giá để trả quá lớn, vô số binh sĩ của hai phe tham chiến tử thương, con số đã lên đến hàng vạn. Trên bầu trời chỉ có một khối đen xì xì đang không ngừng xoay chuyển, một màu đen mù mịt, hòa lẫn vào trong màu đỏ của máu. Ông nội của Bách Việt cùng với những vị thủ lĩnh khác cũng bị thương nghiêm trọng khi đứng chung hộ pháp cho Phượng Hoàng thôi khởi nỏ thần Long Quy. Cổ ma bị một bàn tay của Tịch Diệt đánh văng vào ngọn núi, thân người bị dập nát, đến mức huyết bồ đề và niết bàn kinh cũng không thể khôi phục được trong thời gian ngắn. Năm người đứng trên trời không ngừng vận pháp để chấn áp Tịch Diệt vào khôn lối của năm đại thần khí. Từng đường vân nhiều màu nổi lên trong trời đất, báo hiệu như ván cờ sắp kết thúc. Khi toàn bộ Tịch Diệt bị chấn áp tạm thời trong năm ngày, Xích Đế cùng với những người kia quay lại bàn kế sách. Chúng ta phải đến thành Vô Nhã mượn bằng được Vạc Phổ Minh. Nhưng nếu như bọn họ không cho thì sao? Người nghĩ có thể không sao? Chúng ta hợp lực lại thì san bằng được cả thành Vô Nhã. Xích Đế như chợt nhớ ra điều gì, ánh mắt của lão tàn nhẫn nhìn lên không trung. Từ Hoàng, Tổ Ngục, Đồ Bàn, ba tên đó đều có thần khí riêng. Những người kia nghe xong đều kinh sợ. Xích Đế đã nói vậy, có nghĩa là bọn họ phải giết chết ba người kia mới lấy được thần khí. Là Nguyên Sơ Tử Câu Liêm, gọi là Tử Liêm của Tử Hoàng, là Tổ Ngục Vạn Giới, là thứ nằm ở trong sâu thân thể của Tổ Ngục, cũng được coi là một đại thần khí. Còn Bồ Đoàn Tiền Thân của Đồ Bàn là Atula, chắc chắn cũng phải có thần khí hộ thân. Sau một hồi tính toán, Xích Đế nói: bắt đầu từ bây giờ, phát động chiến tranh âm dương lưỡng giới, mục tiêu là lấy cho đủ năm đại thần khí còn lại. Tiếng hô ứng hừng hực vang vọng, làm cho sắc trời càng thêm u ám. Lão Tăng đứng ở một nơi rất sâu, quan sát toàn bộ thế cục. Người nhắm mắt tụng niệm một lần, nhìn chằm chằm vào hố đen Tịch Diệt Kiếp đang bị chấn áp. Bên phía Xích Đế, ông ta trị thương cho ông nội của Bách Việt là Xích Bàn. Xích Bàn cầm lấy tay của Xích Văn Cung. Xích Đế đoạn lắc đầu. Tổ tiên, làm vậy sẽ khiến cho vô số sinh mệnh sẽ bị cuốn vào vòng xoáy. Tộc chúng ta đứng vững mấy nghìn năm nay đã quá đủ. Đại thụ sẽ che đi ánh sáng của những cây nhỏ. Xích Đế nheo mắt, cương quyết giữ niềm tin của mình. Ta không thể để cho Xích tộc và kỷ nguyên này lụi tàn. Mất đi Thành Vô Nhã thì có thể xây lại. Mất đi ước vạn sinh linh cũng có thể sinh ra. Nhưng Xích tộc chỉ có một. Người hiểu hay không? Lúc này, ở ngôi nhà của bác cổ, Thiềm Thừ và mọi người vô cùng đau buồn. Họ đứng quanh thân xác của bác cổ. Khi mà trước khi bước vào âm linh giới, bác cổ để lại. Cổ Đà đứng đó, lấy ra hai cái hũ, bên trong chứa đựng Cổ Yêu và Gia Lạp Cổ. Bây giờ thân xác này sẽ giao lại cho Cổ Yêu và Gia Lạp Cổ tiếp quản. Còn mọi người chuẩn bị theo ta đến Thành Vô Nhã, bảo vệ thần khí vạc phủ minh. Tuệ Linh nói bằng giọng lo âu, nếu như chẳng may chỗ kia cuộc chiến này thất bại thì sao? Thì chúng ta, cả đời con cháu và những thế hệ tiếp theo của chúng ta, sẽ phải tiếp tục bị bọn chúng dùng lực lượng huyền môn chi phối. Tuệ Linh, Quỷ Mẫu, Quỷ Ngưu cùng với Khôi nhìn nhau rồi quyết định sẽ sống mái một trận đại chiến tại Thành Vô Nhã. Tung tích của năm đại thần khí còn lại bắt đầu được săn tìm. Ba đại thần khí Vạc Phổ Minh, Chuông Quy Điền và tượng Phật Quỳnh Lâm thì đã có một món được tranh đoạt. Hai đại thần khí khác thì gần như vô vọng. Ba cái còn lại buộc phải giết chết Tử Hoàng, Tổ Ngục và Đồ Bàn để cướp. Cổ Đà bắt đầu làm nghi thức nhập xác để cho Gia Lạp Cổ và Cổ Yêu tiếp quản thân xác của bác cổ. Từng dòng chất lỏng từ hai cái hũ chậm chậm đổ vào trong thể xác của bác cổ. Lúc này, hai con mắt của bác cổ bỗng nhiên mở trừng lên. Đôi mắt có hai màu rõ rệt. Bên phải là đỏ đen do Gia Lạp Cổ kiểm soát. Bên kia là màu xám do Cổ Yêu nắm giữ. Còn bản thân linh hồn của bác cổ đang bị chấn áp bên trong lỗ đen. Linh hồn đã khuếch tán thành đại tịch diệt kiếp. Nhưng xung quanh có năm cột sáng khổng lồ đang không ngừng chèn ép. Tuy vậy cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ trong 5 ngày. Bác cổ nhắm nghiền đôi mắt, miệng nhếch lên cười. Các người bảo ta phế bỏ ba cuốn tiên kinh. Nực cười. Tịch diệt ta có bất ngờ cho các người đây. Ở một nơi thuộc tầng trời của sắc giới thiên, một người đang cầm chiếc gương dâng lên cho Cửu Thiên Vũ Đế. Ngài cầm lấy chiếc gương, vuốt một lần, đoạn đưa cất đi. Khi chiếc gương được đặt lên trên giá, trong làn khói hư ảo, linh khí nồng nặc, trong chiếc gương dường như đang dưỡng dục ra một thứ đại sinh mệnh. Mặt gương loang loáng hiện lên một khuôn mặt giống y hệt như bác cổ, nhưng ở mi tâm lại có một lỗ hổng từ từ tự hình thành bản mệnh của nó. Đại chiến Thành Vô Nhã bắt đầu ngay từ khi Xích Đế phát động cuộc chiến tranh âm dương lưỡng giới nhằm tranh đoạt năm thần khí hồng tiêu diệt tịch diệt. Mà lúc này Thành Vô Nhã cũng đã đến trạng thái chiến đấu cao độ. Nhìn ra ngoài thành chỉ thấy môn chủng quân binh của Xích Đế đông như kiến, cờ xí đỏ rực kèm theo chữ Xích vang cả góc trời. Xích Đế đích thân ra trận, nhìn về phía Thành Vô Nhã đe dọa. Người trong Vô Nhã thành nghe đây, thuận ta thì giao lại Vạc Phổ Minh, nhược bằng không thì đừng trách ta san bằng tòa thành này. Thiết Quan Âm là chỉ huy trận chiến này của phe Thành Vô Nhã. Quận Cú cũng đi lên hỗ trợ. Cả hai người phải giữ vững Thành Vô Nhã này, bởi vì đây chính là nơi linh hồn của người chết tiến nhập vào cõi âm ti. Cho đến khi quân tiếp viện từ thập điện Diêm Vương cùng với chư thần các phương ứng cứu, Thiết Quan Âm đứng trên tường thành mà đáp lại Xích Đế. Vạc Phổ Minh không thể để cho kẻ hèn mọn tham sống sợ chết như ông. Chỉ có chết đi thì bậc anh hùng mới xứng đáng với nó. Lời nói sắt thép của Thiết Quan Âm làm cho Xích Đế nổi giận. Ông ta đưa tay phát lệnh cho toàn quân dưới trướng của mình xông lên. Tổng tiến công, san bằng Vô Nhã Thành, đoạt Vạc Phủ Minh. Một làn sóng hàng vạn binh sĩ gào thét, vang dội khắp chiến trường. Thiết Quan Âm đã bảy binh trước thành nghênh chiến. Đây là âm binh và thiết kỵ quân dưới trướng. Còn có cả những đoạt hồn âm sai của quận cũ tham chiến. Xích binh của Xích Đế ồ ạt như cơn sóng tiến về phía đội quân thành Vô Nhã. Từ trên thành, quận cũ phát lệnh châm ngòi cho các khẩu thần cơ san pháo. Nổ lên đùng đùng. Hàng loạt những loạt đạn bắn thẳng vào xích binh, dày xéo đội hình của chúng. Mỗi một viên đạn pháo lại cày nát vô số những mảng lớn trên chiến trường. Thiết kỵ quân của Thiết Quan Âm vô cùng tinh nhuệ, chia thành nhiều hướng, bao vây rồi cắt nhỏ đội hình của xích quân. Lúc này hàng loạt những đoạt hồn âm sai đã chờ sẵn, xông tới dùng dây xích câu hồn đoạt phách của chúng. Xích Bàn cầm quân nhìn về thành Vô Nhã đang nhả pháo thì hô lên: "Mang xích hồng tượng binh xung trận!" Liền sau đó là những tiếng gào rú, tiếng tù và thổi lên kinh dị. Hơn 1.000 con chiến tượng có màu đỏ rực như lửa, to lớn kinh hồn, gấp 4 lần con voi rừng bình thường xuất hiện. Từng con xích hồng tượng mang đầy đủ chiến giáp, lại có thể phun ra lửa, phun ra nước. Tượng binh này nhanh chóng càn quét lực lượng của thiết kỵ binh, ầm ầm đánh tới, vung vòi lên, trên cái vòi của nó quấn đầy những chông gai sắc nhọn, quận lấy từng tảng đá đưa vào miệng nhai ngấu nghiến. Quận cú đứng đó lạnh giọng: "Các người có tượng binh thì lại coi thường tượng binh binh lực của thành Vô Nhã sao?" Thành Vô Nhã rung chuyển dữ dội. Từ bên trong thành, những phủ điện bỏ trống bấy lâu nay nứt vỡ, hiện lên những người khổng lồ cao đến hơn 30 mét. Da thịt là sắt thép, làm máu là dung nham đỏ rực, tỏa ra nhiệt lượng kinh hồn. Quận cú phất lên cờ lệnh: "Không tham thần binh, xuất trận!" Từng người khổng lồ dưới tiếng trống trận dồn dập bước qua tường thành cao chót vót, mỗi bước chân rung chuyển cả chiến trường. Xích Bàn nhìn thấy người khổng lồ thì lại càng thêm choáng váng. Ông ta cũng lấy ra vũ khí của xích quân. Theo tiếng phát lệnh, những tiếng rồng gầm vang lên. Những chiếc lồng giam đặc biệt được đưa tới, bên trong là những bộ xương của giao long. Những binh sĩ đặt lên trán của xương giao long một viên ngọc. Bộ xương giao long dường như hồi sinh, cử động khớp xương, lắc lư cái đầu thức tỉnh. Xích Bản cười lớn: "Giao long tộc bấy lâu nay bị truy giết là để chuẩn bị cho thứ này đấy. Bây giờ ta sẽ cho các ngươi chứng kiến uy lực của xích quỷ thuật." Lập tức những con cốt long to lớn tràn ra sự thứ khí tức đỏ sậm. Chúng bay lên không trung, từ miệng phun ra lửa đỏ rực xuống chiến trường. Người khổng lồ túm lấy đuôi một con thì nó hung hăng đè người khổng lồ xuống. Những vốt của long chảo xé rách thân thể bằng sắt thép của người khổng lồ. Trên chiến trường lúc này cực kỳ căng thẳng, hai bên ăn miếng trả miếng, đang giằng co không bên nào chiếm ưu thế. Xích Đế lúc này cũng đích thân ra trận. Ông ta ầm ầm xông tới thành Vô Nhã: "Đánh rắn phải đánh dập đầu!" Thiết Quan Âm và quận cú thấy Xích Đế đã áp sát thì quyết tâm chặn lại. Xích Đế trong tay không có thần khí Thuận Thiên Kiếm, nhưng cũng vẫn vô cùng đáng sợ. "Xích quỷ hoang thuật, tác nhược bàn nhật." Pháp thuật của Xích Đế nhanh chóng hiện ra trước mắt mọi người, là hư ảnh của một con xích long đỏ rực như đang cắn nuốt mặt trời. Thiết Quan Âm rút thanh kiếm ra, đưa lên cao, khuấy động thần lực, miệng niệm chú, khiến cho quanh người của ông ta hiện ra vô vàn những hư kiếm sáng loáng. Quận cú cũng ra tay, lúc này bắt hai loại ấn thuật cùng với đôi mắt có thể thâu tóm sinh mệnh vạn vật. Ông ta kết ấn đưa lên trước ngực, Xích Đế quát: "Xích Quỷ Hoang Thuật, Cửu Đỉnh Xích Dao." Hư ảnh của xích long kia bay vụt về phía hai người bọn họ, tỏa ra nhiệt lượng kinh hồn, có thể thiêu đốt không gian. Từ trong người của nó hiện lên chín hư ảnh mặt trời, lưỡi kiếm của Thiết Quan Âm đưa lên cao, liên tục chém về hơn 100 nhát kiếm. Lôi quang từ bên trong bùng phát ra như thiên kiếp giáng phạt. Hai bên lao vào nhau đùng đùng, pháp thuật của Thiết Quan Âm nhanh chóng bị phá vỡ. Quận Cú lúc đó đã vận pháp xong, Thanh Thần Thâu Chi Nhãn, Hợp Lực Thần Ấn. Hai bàn tay của Quận Cú lần lượt hóa thành những thần chú, kết thành ấn thần, hợp với đôi mắt của Quận Cú chống lại pháp thuật của Xích Đế. Thế nhưng Xích Đế còn chưa có chính thức ra tay hết lực. Ông ta ấn mạnh tay xuống để ép, buộc hai người kia phải bạo thần thuật. Quận Cú và Thiết Quan Âm bị văng lên không trung. Quận Cú đứng dậy khó nhọc nhìn Xích Đế, rồi quét mắt khắp chiến trường. Ông ta đưa ra một quyết định, quay lại nhìn Thành Vô Nhã cúi đầu hành đại lễ, dập đầu 3 lần. Quận Cú nói với Thiết Quan Âm: "Vô Nhã Thành sau này phải trông cậy vào ngài, kẻ vô năng ta đi trước." Thiết Quan Âm hiểu ý của Quận Cú, phụt một tiếng, Quận Cú phun ra thần huyết của mình. Ông ta đột nhiên bạo tu vi. Xích Đế ngẩng mặt lên mà cười lớn: "Thiêu đốt sinh mệnh sao? Có gan thì hủy đạo đan của mình xem." Quận Cú quay lại, lúc này trong giọng nói có chút mệt mỏi: "Ta đã dốc hết vốn liếng mà ta có thể chết cùng với ngươi." Ấy thế nhưng ngay lập tức, toàn bộ thân người của Quận Cú bừng lên pháp lực màu xanh nhạt. Ông ta kết ấn, tự đánh vào ngực mình, rồi siết mạnh vào vị trí trước ngực. "Bát môn kỳ thuật, sinh tử hồ ứng, nghiệp báo tương quả, khai mở toàn bộ đạo quả." Trên đỉnh đầu của Quận Cú hiện lên một luồng sáng xanh nhạt, bắn thẳng lên, bao trùm khắp chiến trường. Quận Cú hóa thành một con cú 3 chân, 4 mắt, hủy đi toàn bộ tu vi sinh mệnh đạo quả, để hóa thành một quả bom, lao thẳng tới Xích Đế. Xích Đế không tưởng tượng nổi, đối phương sẵn sàng bỏ đi tất cả biết bao nhiêu năm tồn tại, đạo hạnh biết bao nhiêu năm tu luyện, để mà liều mạng như thế. Luồng sáng của đạo quả Quận Cú bao phủ lấy Xích Đế, ông ta không thể nào nhúc nhích, chỉ 5 giây thôi. Nhưng đổi lại với một thanh thần như Quận Cú thì cũng đáng. Thiết Quan Âm điên cuồng gào lên. Quận Cú chỉ quay đầu lại, từ biệt Thành Vô Nhã, toàn bộ thân hình bốc lên uy lực bạo nổ. Trước ánh mắt của biết bao nhiêu người, Quận Cú như một quả cầu lửa, ở trên không trung vang lên vụ nổ khủng khiếp, uy lực của nó không gì sánh nổi. Sóng xung kích đã quét đi một nửa chiến trường, hư vô sụp đổ, quấn lấy toàn bộ mọi thứ vào bên trong. Tưởng chừng đã có thể đánh trọng thương Xích Đế, ấy thế mà sau khi mọi thứ tan đi, Xích Đế vẫn đứng đó, ngạo nghễ. Xích bào bị cháy xém, rách nát, làn da cũng bị bè bét cả da, như là bị bỏng. Xích Đế gào thét: "Đáng chết, là Thành Vô Nhã các ngươi muốn chết." Ánh mắt hung bạo nhìn sang Thiết Quan Âm. Thiết Quan Âm giơ gươm hoành ngang. Mặc dù bản thân sẽ chết, nhưng lúc này Thiết Quan Âm quyết tử chiến. Bỗng nhiên từ phía Thành Vô Nhã vang lên âm thanh: "Xích Đế, chúng ta sẽ không để cho ông thành công." Xích Đế quay đầu nhìn về bên ấy, nhận ra đó chính là Cổ Đà. Thân xác của Bác Cổ đang được Gia Lạp Cổ và Cổ Yêu nhập vào. Bên cạnh còn có cả Tuệ Linh, Quỷ Mẫu, Quỷ Ngưu, Khôi, Ngài Bà, tộc trưởng của Nguyễn Thần Nguyễn Tiên, và cuối cùng là Từ Khang. Tất cả cũng đã gác lại ân oán mà cùng chung tay. Thiết Quan Âm cười lớn: "Đám phàm nhân, yêu tinh, đại quỷ các người cũng đến góp vui sao?" Một bóng người chân đạp lên một dòng khí lưu đen xì, ma khí cuồn cuộn hiện lên. Tiếp theo đó, ma lão xuất hiện. Làm sao có thể thiếu lão được? Xích đế lắc đầu. Chỉ bằng vào các ngươi muốn đối đầu với Xích Văn Cung ta? Thiết Quan Âm quay ngoắt lại nói. Còn cả thứ này nữa. Xích Văn Cung cầm ra lệnh bài bóp nát. Vòng xoáy không gian mở ra, hút ông ta vào trong thành Vô Nhã. Thiết Quan Âm hất tay lên không trung, ánh mắt sáng rực lên thần quang, cả người tỏa ra thần khí. Hai tay giơ lên cao, giọng nói hùng hồn. Vạc Phổ Minh, xuất hiện cho bề tôi chiêm ngưỡng. Lời này vừa dứt thì lập tức thiên không như rung lên bần bật, như âm thanh đáng sợ gào thét. Từ bên dưới đất nhô lên một chiếc vạc, phong cách cổ xưa, hoa văn của nó đặc trưng, không thể nào nhầm được. Xích đế nhìn bên ấy mà nheo mắt lẩm bẩm. Là Vạc Phổ Minh. Thiết Quan Âm lập tức nói. Tất cả các người cùng ta thôi khỏi thần khí. Chỉ có dựa vào Vạc Phổ Minh mới ngăn được lão Xích Đế. Thiết Quan Âm là chủ, hai bàn tay đan chéo vào nhau chỉ vào Vạc Phổ Minh, miệng niệm thần chú. Vạc Phổ Minh từ từ bay lên cao. Những người đứng ở bên dưới liền vào vị trí của mình, dồn pháp lực truyền vào Vạc Phổ Minh. Vạc Phổ Minh hút pháp lực, sau đó thôi khởi thần khí. Huống hồ đây là một đại thần khí, luồng pháp lực bị mất đi rất nhanh. Vạc Phổ Minh hóa lớn, bao phủ xuống thành Vô Nhã một đại kết giới. Ở bên trên nó không ngừng xoay tròn, phát ra thần âm. Xung quanh còn hiện lên hư ảnh của thần tiên bay lượn. Xích đế cau mày, ông ta chộp tay lên không trung, lòng bàn tay bốc cháy như là lửa đỏ. Xích đế ném thẳng khối lửa ấy về thành Vô Nhã. Kết giới chỉ nhoáng lên một cái hấp thu lấy khối lửa. Sau đó, Thiết Quan Âm bên kia chuyển ấn, liên tục vỗ đoàng đoàng vào Vạc Phổ Minh. Thần khí tái phản, nộ thần uy. Từ trong Vạc Phổ Minh hiện lên pháp thuật của Xích Đế, sau đó tụ lại một khối lửa y như vậy, nhưng mang uy lực gấp nhiều lần. Chỉ thấy khối lửa lớn hơn bắn ngược lại về phía Xích Đế. Xích Đế bị trúng một chiêu như vậy, thế nhưng thân thể không hề suy chuyển. Thiết Quan Âm tiếp tục lấy ra lệnh bài thần cách của Quận Cú. Quận Cú, cái chết của ngươi sẽ không vô ích. Đoạn ném lệnh bài thần cách của Quận Cú vào trong Vạc Phổ Minh. Cả người Xích Đế bỗng nhiên đùng đùng xuất hiện những vệt sáng, cắt chéo như đang phân chia. Thiết Quan Âm vừa niệm chú, vừa đọc phép, khởi lên thần thông của Vạc Phổ Minh. Những người bên dưới cũng cố gắng duy trì pháp lực, ai nấy đều cố gắng hết sức. Xích Đế càng lúc, trên thân càng xuất hiện nhiều vết nứt, như là tượng gốm bị vỡ vậy. Quận Cú dùng mạng của mình là để kéo ông theo đó. Xích Đế, bạo nộ. Dưới thần âm của Thiết Quan Âm, cả người của Xích Đế như là quả bong bóng đạt đến cực hạn, nổ tan thành vạn mảnh. Thiết Quan Âm nhìn thấy Xích Đế bị nổ tung thì vui mừng. Những người khác cũng vui mừng không kém. Bỗng nhiên, ở bên dưới chiến trường xuất hiện những âm thanh đau đớn. Những người lính lao vụt về một bên, dính lại vào một người, hai người, ba người, trăm người, nghìn người, rồi vô số sinh mệnh. Tất cả vật chất bị quy về một chỗ, tạo thành một khối cầu, làm cho Thiết Quan Âm choáng váng là dị tượng này chỉ dính trên quân của thành Vô Nhã và đồng minh. Khi khối cầu kia đạt đến cực hạn, thì tất cả tan chảy, tiếng kêu đau đớn của đại quân Vô Nhã thành vang lên. Nhìn thấy cảnh tượng này, ai cũng tê dại cả da đầu. Khối cầu dần dần chuyển sang màu đỏ rực, rồi thu lại thành hình hài của Xích Đế. Là Xích Đế, lại dùng cách này mà tái sinh. Xích Đế giơ tay lên cười sằng sặc. Làm các ngươi thất vọng rồi. Quận Cú là kẻ lấy đi sinh mệnh của các sinh linh, nhưng ta lại là người nắm giữ ngũ kỳ kinh. Khi thấy Xích Đế vẫn bình an vô sự, mọi tính toán coi như đổ sông đổ bể, quân sĩ của thành Vô Nhã chứng kiến cảnh này, trong lòng đã nhụt chí. Mất đi Quận Cú, lại dùng đến tất cả thần khí, ấy vậy mà Xích Đế vẫn cứ sừng sững như thế. Thiết Quan Âm lập tức hạ lệnh rút lui vào trong thành, cố thủ chờ viện binh. Xích Bản muốn đuổi theo, Xích Đế chỉ giơ tay ngăn lại. Đừng phí công, thời gian của chúng ta không còn nhiều. Về đến soái doanh, Xích Đế ngồi lên vị trí cao nhất, bên dưới là các chỉ huy Xích Quân. Xích Bản nói: "Tổ tiên, chúng ta có nên dừng cuộc chiến này?" Xích Văn Vũ lắc đầu. Ông ta nhất quyết phải đoạt bằng được thần khí Vạc Phổ Minh. Xích tộc của chúng ta một khi sở hữu thập đại thần khí, lúc đó cũng sẽ trở thành bá chủ. Tứ đại thần khí của chúng ta cũng là cướp đoạt được trong chiến tranh. Cho nên, xin Xích Bản tộc trưởng đừng lung lạc như vậy. Bách Việt vẫn ngồi một bên im lặng. Anh ta vẫn chưa hề ra trận mà chỉ đứng từ xa quan sát. Xích Đế nhìn Bách Việt. Bách Việt, ý của con thế nào? Nói cho tổ gia nghe. Bách Việt dưới uy áp của Xích Đế chỉ có thể nói ra ý kiến. Con thấy việc công phá thành Vô Nhã, cướp Vạc Phổ Minh là quá khó. Chúng ta chỉ có 5 ngày để lấy được 5 đại thần khí. Hôm nay đã mất một ngày mà còn chưa đâu vào đâu. Con có ý này. Toàn bộ sự chú ý đều tập trung đến thành Vô Nhã. Quân tiếp viện của thập điện Diêm Vương và chư thần sắp tới. Còn cả hai dòng tộc Nguyễn Tiên và Nguyễn Thần là Trích Tiên và Ngự Tiên cũng đến tham chiến. Xích Văn Vũ nghe mà rối đầu. Nếu như không đánh mà chờ đến lúc đó mới đánh thì tại sao? Được rồi, cứ để cho nó nói. Bách Việt đi lên sa bàn, cầm lấy một thanh gươm, chỉ vào một hướng, chính là đường nối từ trần gian đến thành Vô Nhã. Cũng là hướng mà tiên nhân của hai tộc Ngự và Trích Tiên sẽ đi theo. Và một hướng sẽ là từ Âm Ti ngược ra thành Vô Nhã. Cũng là hướng mà chư thần đi tới. Anh ta nói, ngày xưa, rèn binh khí tốt là phải tế cả thợ rèn lấy xương máu mà thành. Xích Đế hai mắt lim dim, trong đầu hiểu Bách Việt đang nói gì. Ý con là dùng chư thần tiên nhân để đúc thành hai đại thần khí. Tổ tiên nói đúng. Xích Đế chắp tay sau lưng, ánh mắt thâm hiểm. Lần hành động này phải tuyệt đối bí mật, bởi vì nó liên quan đến vận mệnh của Xích tộc ta. Ở trong thành Vô Nhã này còn có rất nhiều thế lực đáng sợ. Lúc này Thiết Quan Âm đang cầm di vật cuối cùng của Quận Cú đặt lên nơi cao nhất trong thành Vô Nhã, rồi quay về soái doanh. Ở trong lều đã chờ sẵn mọi người. Tộc trưởng Nguyễn Thần và Nguyễn Tiên đều cho biết là trong vòng một ngày nữa, tiên nhân ở trong tộc sẽ thức tỉnh, họ sẽ đến tham chiến. Thiết Quan Âm rất vui mừng. Lúc này Ma Lão cũng chậm rãi nói: "Ta vì lời thề không được bước vào cõi âm, bấy lâu nay không đến. Nhưng nay vì an nguy của âm dương lưỡng giới, ta phải phạm vào lời thề. Cho nên ma tộc của ta cũng đến." Cổ Đà đi về hướng của các chư thần, đã chờ bọn họ ở đây để dẫn đường. Còn ngược lại là thân xác của Bác Cổ cũng đang đi chờ đón bọn Trích Tiên và Ngự Tiên. Chỉ là cả hai bên không hề biết ở đây sẽ xảy ra những trận đại chiến. Cổ Ma cũng xuất chinh, cái bóng của Bác Cổ cũng ra khỏi hang. Lần chạm trán tiếp theo sẽ là lần chạm trán của những bản thể. Bẩm, ở phía trước có một người giống y hệt như ngài, mặc tăng bào, còn có đeo dây xích ở trên cổ chân. Cổ Ma lúc đó vừa nghe xong cũng biết là ai. Cổ Ma liếm mép mà cười cười, tay đưa vào trong túi lấy ra cái quan tài bằng xương. Ta chờ ngày này lâu lắm rồi, Cổ Đà. Cổ Đà đang chờ đợi chư thần đến tiếp viện cho Thành Vô Nhã, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng dự cảm bất an tôn trào. Điều này làm cho Cổ Đà càng đề tăng cảnh giác. Thế nhưng rất nhanh, dự cảm đã đúng. Từ một bên khác, Cổ Ma dần dần lộ diện, đứng cách Cổ Đà 10 mét. Cổ Ma với tâm ma bất diệt khiến cho hắn sa vào ma đạo, không đường quay đầu, tóc đỏ như máu bay trong không trung. Cổ Đà nhìn Cổ Ma, tay đã cầm sẵn ấn đồng thủ thế. Tên phản bội, người tới đây làm gì? Phản bội sao? Đừng nói ta như vậy. Chúng ta chỉ là mục đích sống khác nhau mà thôi. Người đã theo cửa Phật thì cũng nên đi về Tây Thiên đi. Dứt lời, Cổ Ma lao vụt về đối phương. Hai cánh tay sau lưng dương lên thành pháp ấn Huyết Bồ Đề. Cùng lúc đó, Cổ Ma cũng vận lên niết bàn lực đưa vào quan tài xương. Huyết thụ làm thân, niết bàn hóa sinh môn, vạn pháp tất vong. Khuôn mặt ma quái đỏ rực đè nặng xuống Cổ Đà. Bàn tay của Cổ Đà đưa ngược lên bấm độn điểm tới, cầm ấn đồng chỉ về phía ma diện kia. Hàn phục dạ ma kinh pháp. Ấn đồng của Cổ Đà hiện ra pháp thân hàn phục dạ ma mà chỉ có bác cổ mới dùng được. Tay của Cổ Đà hiện lên vạn tự đánh lên đầu Cổ Ma. Ma diện và pháp thân giáng vào nhau, hai bên pháp thuật khắc chế rồi nổ đùng đùng. Cổ Ma định thừa thắng xông lên thì vạn tự từ trên đầu đập thẳng vào người hắn. Ma khí bị bào mòn khiến cho Cổ Ma phải nhăn mặt lùi lại. Thế nhưng mới chỉ một vạn tự thì chưa là gì cả. Huyết Bồ Đề nhanh chóng khôi phục lại chỗ bị thương đó. Cổ Ma nhìn Cổ Đà rồi bật cười thành tiếng. Thảo nào, người theo ma đà học nghệ này cũng coi như có bản lĩnh. Cổ Đà chắp tay lại. Phật thủ vạn ấn, kim cang sắc bén, chém tà ma. Cổ Ma thấy quanh người Cổ Đà dần dần hiện lên những Phật thủ vàng kim. Ở trên mỗi cánh tay lại mang một binh khí sắc bén, xếp thành Phật hỏa, chiếu thẳng về phía Cổ Ma. Cổ Ma cầm quan tài xương, hai tay kết ma ấn, điểm vào quan tài xương, đồng loạt tụng niệm, phun ra ma khí. Khi hắn thi triển pháp thuật một trong ba đại tam hung mà lần trước cùng diễn kịch với bác cổ để có được kinh pháp. Tam hung thượng cổ uy, hợp lực ma tâm ứng. Quan tài xương của Cổ Ma bùng nổ ra những luồng pháp lực xoắn nát cả không gian. Quan tài xương mở ra, những cánh tay đỏ đen đánh vào Phật thủ của Cổ Đà. Lúc sắp sửa đối đầu vào nhau thì hai cánh tay của Cổ Ma nắm về chỉ về đối thủ, ánh mắt tàn nhẫn. Ma lưu hủy vực. Cả người của Cổ Đà hóa thành một ngọn đuốc cháy bùng bùng, là ma hỏa đốt thân. Gặp Phật chém Phật, gặp ma giết ma, chính là ở tại tâm lĩnh. Cổ Đà cũng bất ngờ hai tay run lên bởi vì cảm nhận áp lực kinh khủng từ phía đối phương. Cổ Ma bất chấp Phật pháp đang đánh tới người mình, nó như là một mũi tên đâm xuyên qua cánh diều. Tay của Cổ Ma cầm lấy quan tài xương đập vào ngực Cổ Đà, tiếng xương nứt vỡ vang lên. Cổ Đà phun một bụng máu thẳng lên trời. Trong lúc nguy cấp, tay của Cổ Đà vẫn kịp giơ lên, ánh mắt nghiêm trang. Cổ Ma, ta không thể thắng chính. Cổ Phật toại vãn Đà La Ma, bất đấu chúng sinh, quy phục tà ma. Một luồng ánh sáng màu đỏ sẫm hiện ra từ trong tay của Cổ Đà, hiện lên hai câu chú sáng lấp lánh đánh thẳng vào người của Cổ Ma. Cả hai cùng lúc bị đánh trúng đòn, văng ra xa, miệng đều phun máu tươi. Cổ Ma đứng dậy nhìn Cổ Đà. Người ở trong đại lôi âm tự đã lĩnh ngộ được chân pháp. Cổ Đà im lặng, quanh người càng lúc càng sáng rực lên hào quang. Bỗng nhiên một âm thanh lớn thổi tung tất cả. Cổ Đà nhìn về bên ấy, chỉ thấy một thủ trảo to lớn, từng chiếc vảy như là hoa văn xích quỷ tự. Thủ trào kia úp xuống, đồng nghĩa với việc chư thần không thể tiếp viện đến Vô Nhã Thành. Đầu bên kia, hơn 20 chư thần từ thập điện Diêm Vương tới đây đã nhìn thấy phía trước là tầng tầng kết giới đỏ rực. Trên thiên không vang lên tiếng cười hung dữ của Xích Đế. Chư vị đi đã mệt, để ta tiễn các vị một đoạn đường. Xích Đế, tại sao hắn ở đây? Dứt câu, thủ trảo của Xích Đế chụp xuống chư thần. Xích Đế niệm xích quỷ chân chú, long trảo của lão hóa thành một đại trận pháp. Chư thần lúc này ý thức được nguy hiểm, tức giận. Dám bày trận vây hãm chúng ta. Ngươi không phải là giam hãm, mà hôm nay bổn đế sẽ luyện hóa các ngươi thành thần khí. Xích Đế, ngươi dám? Long trảo của Xích Đế to lớn, với bốn cái móng vuốt to như là ngọn núi, chấn giữ bốn hướng. Bên trong đó, xích hỏa của ông ta thổi hừng hực vào bên trong. Chư thần vội vàng dùng thuật độn không để tránh né, xé rách không gian mà chạy thoát. Nhưng Xích Đế đã tính toán trước. Một vị thần vừa mở ra thì lập tức từ bên trong ngọn lửa hung bạo thổi vào. Xích Đế không chút do dự, đôi mắt đỏ ngầu liền chuyển sang màu đen. Cảm giác quen thuộc xuất hiện, vòng xoáy mang lực hút tuyệt đỉnh ấn vào trung tâm trận pháp luyện thần. Chư thần hoảng hốt nhìn nhau. Không phải là Tịch Diệt bị phong ấn sao? Xích Đế cười đắc ý. Ta đã cắn nuốt Tịch Diệt kiếp mấy nghìn năm. Này, ta cho các ngươi nếm thử sự đáng sợ của mô phỏng Tịch Diệt. Thật là quá kinh khủng. Xích Đế dùng chảo của mình hóa thành thiên địa. Ở bên trong có đầy đủ pháp tắc của trời đất. Lão dùng Tịch Diệt mình đã từng cắn nuốt để mô phỏng lại Tịch Diệt chính thức mà luyện hóa chư thần. Chư thần lập tức vận hết sức lực mà công phá kết giới. Có người còn xả thân bạo nổ, hòng mở ra khe nứt, nhưng tất cả đều thất bại. Da thịt của Xích Đế đâu có thể dễ phá hủy như vậy. Tịch Diệt ở trong trận pháp càng lúc càng siết chặt, quấn lấy 20 chư thần xoắn nát lại với nhau. Họ bị kéo giãn ra thành từng phần. Những thần phách bay lên mù mịt. Cảnh tượng diễn ra trước mắt của Cổ Đà, muốn ngăn nhưng không thể được. Chỉ trong vòng chưa đầy một giờ, xích chảo của Xích Đế đỏ lên như dung nham. Lão không ngừng đưa vào các loại tài nguyên dị bảo để đúc thần khí. Xích Đế quả nhiên đáng sợ. Lão có gan làm, có bản lĩnh, có thể tình tưởng mọi thứ. Cổ Đà lúc này nhận được hung tin là truyền âm của Gia Lạp Cổ. Nguy rồi, mau báo chư thần bên ngươi, quay về đi. Xích Đế giằng bẫy là dùng chư thần để luyện thần khí. Cổ Đà truyền âm lại. Tình hình bên đó thế nào? Thế nhưng bây giờ cũng chẳng còn thấy phản hồi nữa. Gia Lạp Cổ có lẽ cũng không còn tồn tại được nữa. Long trảo của Xích Đế cũng đang dùng một cách y như vậy, chụp hết tiên nhân của Trích Tiên và Ngự Tiên bên kia. Mượn trảm tiên nhân 10 sợi tóc ném vào bên trong. 10 sợi tóc của trảm tiên, pháp lực cũng của chủ thể có thể đè ép toàn bộ trảm tiên và Trích Tiên để luyện hóa thành thần khí. Đế ca năm xưa chưa chạm trán Xích Đế. Hôm nay, ông ta từ chỗ của mình quan sát tất cả. Đế ca hít sâu một hơi, lạnh lẽo, nhớ lại trận chiến năm đó. Mình vẫn còn chưa đủ khả năng mạnh mẽ như Xích Đế. Cho đến khi hai chùm sáng từ trong chảo của Xích Đế bắn thẳng lên không trung, đâm vào hư vô, xuyên thẳng tới cõi âm và trần gian, như báo hiệu hai thần khí mới ra đời. Xích Đế mở ra hai chảo, hai thứ bay ra, lần lượt là một cây nhuyễn tiên, bên kia là một thanh ngạnh tiên. Mỗi một cây roi đều có 13 đốt, không ngừng tỏa ra huyết khí. Xích Đế trong tay đã hình thành hai thần khí, lập tức ngửa mặt lên trời, ngạo nghễ mà cười lớn. Vậy là ta còn thiếu 3 đại thần khí nữa mà thôi. Bất ngờ Xích Đế sững lại cau mày. Bởi vì cùng lúc thi triển thần thông, cơ thể của ông ta bị phản phệ, ở cổ nhói lên như muốn phun máu. Nhưng ông ta miễn cưỡng nhốt xuống. Xích Đế lại thể hiện ra mình kinh khủng đến mức độ nào. Cổ Đà và thân thể của bác cổ vật vất vả lắm mới chạy thoát về Vô Nhã Thành. Sắc mặt của ai nấy nghiêm trọng. Thiết Quan Âm cũng rất đau lòng, tức giận. Xích Đế, ngươi sẽ phải trả giá. Xích Đế mang theo cặp tiên kia đến chỗ của bác cổ bị phong ấn tạm thời. Giọng nói của bác cổ mỉa mai. Xích Đế, ngươi không thấy hai thanh thần khí này vẫn chưa được gọi là thần khí hay sao? Ta thấy phải gọi nó là hung khí mới đúng. Xích Đế mặc kệ bác cổ nói, dùng hai thanh thần khí này cắm thêm hai hướng nữa. Lúc này coi như đã có bảy đại thần khí. Áp lực mà bác cổ đang chịu đựng càng lúc càng nặng. Xích Đế giọng nói uy nghiêm. Vậy là ta có thêm hai ngày nữa. Ba thanh còn lại chắc chắn ta sẽ lấy được. Lúc này, ở trong chiếc gương trên đại điện Cửu Thiên Vũ Đế cũng xuất hiện từng đợt gợn sóng. Những chấm sáng càng lúc càng nhiều hơn. Khuôn mặt bên trong đã thành hình. Nhưng có điều khuôn mặt đó chia thành hai nửa trắng đen. Một bên phảng phất tên khí, nhưng sau đó dần dần hóa thành khí tức của người ở sắc giới. Còn mảng đen mang theo hơi thở của tịch diệt. Bác cổ bị phong ấn dưới trần gian cũng cảm nhận được sinh mệnh kia sắp sửa hóa hình hoàn chỉnh. Đôi mắt đỏ của tịch diệt lóe lên ý cười. Long Quy đang nằm ở bên ngoài. Nó đã bị hợp nhất thành Trảm Tiên Kiếm và Thương Long. Long Quy nhìn vào trong phong ấn. Trên đỉnh đầu của nó bừng lên một tia sáng. Giọng của bác cổ truyền âm tới. Vẫn chưa phải là lúc. Nhẫn nhịn chờ đợi đi. Lúc này Tử Hoàng và Tổ Ngục đang ngồi bàn đối sách. Sau một hồi bàn luận, họ muốn nằm yên chờ đợi. Chỉ cần Xích Đế tấn công thành Vô Nhã, hai bên một sống một chết, bọn họ sẽ làm ngư ông đắc lợi. Nhưng sự tình đâu có như là họ nghĩ. Khi cả hai chuẩn bị rời đi, âm thanh tràn ngập sát khí xuất hiện. Hai người muốn đi đâu? Tại sao không ngồi lại? Ở sau lưng Tổ Ngục và Tử Hoàng là Thiên Vương, Phượng Hoàng, Trảm Tiên và Đức Uy Tôn. Bốn người bọn họ xuất hiện. Tất cả dường như đã thấu hết ý của nhau. Tử Hoàng rút tử liêm, ném về phía trước. Các người muốn thần khí phải không? Cầm lấy đi. Ta không muốn sinh chuyện với các ngươi. Tổ Ngục lắc đầu, ý không cam tâm. Tử Hoàng, tại sao ông lại vậy? Tại sao có thể dễ dàng giao cho chúng như vậy? Vậy giữa nó và mạng, ông chọn cái gì? Tổ Ngục nghe xong, quay sang nhìn bốn người. Cả hai người bọn họ còn chắc chắn là trong hư vô kia, còn có Xích Đế đang ẩn nấp chờ đợi. Tổ Ngục nghiến răng, tự tay móc lấy, đợi khối ngục tù ở trong bụng mình đem ra cho bốn người kia, giọng không cam tâm. Ta sẽ cho các người mượn. Đến lúc thích hợp ta sẽ quay lại lấy. Cũng chính vì câu nói này mà Thiên Vương động lên sát tâm. Nhổ cỏ, phải nhổ tận gốc. Vừa dứt lời, Thiên Vương cùng ba người kia đánh thẳng vào Tử Hoàng và Tổ Ngục. Xích Đế quả nhiên cũng đã trở sẵn trong hư vô. Dù có lấy được thần khí hay không, nhất định cũng phải giết hai tên này. Thiên Vương và Phượng Hoàng vây lấy Tổ Ngục, dồn hắn vào thế khó. Thiên Vương điểm lên không trung. Dưới ánh nhìn có 99 hư ảnh của mặt trời tụ lại. Tổ Ngục biết mình không phải là đối thủ, muốn bỏ chạy. Ông ta quay người hóa thành một khối không gian mờ ảo. Nhưng Phượng Hoàng lập tức cũng chặn lại. Toàn bộ pháp lực của Phượng Hoàng thi triển ra. Đôi cánh vỗ thẳng về phía Tổ Ngục. 99 mặt trời cùng với lửa Phượng Hoàng bao trùm Tổ Ngục. Tổ Ngục thi triển đại thần thông. Vây khốn không nguyên. Không gian quanh người của Tổ Ngục mờ ảo. Ông ta xuất hiện đằng sau của Phượng Hoàng, tay thành chảo muốn bóp chết kẻ thù. Nhưng Thiên Vương lại đưa tay chống đỡ. Phượng Hoàng xoay người, những cái lông đuôi cuốn lên 99 mặt trời bốc cháy, đập thẳng vào Tổ Ngục. Toàn thân của Tổ Ngục bắt lửa, cháy như một ngọn đuốc. Thiên Vương đưa bàn tay lên thật cao, ngón cái đè vào nhau giáng mạnh xuống. Sắc giới thiên trảm. bàn tay hóa thành lưỡi gươm. Phượng Hoàng cũng phóng ra lông vũ hòa vào bàn tay. Dưới uy áp của kẻ thù, Tổ Ngục há to miệng, ở bụng nứt ra một khe hở. Ta liều mạng với các ngươi. Từ lúc đó, thân Tổ Ngục căng phồng lên như quả bóng. Ta bạo nổ thì các ngươi cũng đừng mong sống sót. Đến đây, Thiên Vương và Phượng Hoàng nhìn nhau. Tử Hoàng bị Trảm Tiên Nhân đánh văng gần tới Tổ Ngục. Thân thể của Tử Hoàng tràn ngập những vết cắt. Phật khí không ngừng áp chế tử khí. Ông ta càng lúc càng khốn đốn. Tử Hoàng nhìn Tổ Ngục đang muốn bạo nổ đe dọa đối phương. Nhưng làm sao dễ như vậy? Xích Đế hiện thân. Ông ta vẫn mặc xích bào, dáng vẻ ung dung nhìn hai con mồi. Xích Đế nhìn Tổ Ngục nhếch mép. Nếu như bạo nổ thì càng tốt. Bởi vì chỉ cần ngươi bạo nổ thì toàn bộ luyện ngục sẽ được giải phóng. Lúc đó ta sẽ có thêm lực lượng của mình. Tử Hoàng cũng vì lý do này mà không dám làm liều. Nhưng Tổ Ngục bị dồn đến đường cùng thì càng không tin những lời ngon ngọt của đối phương. Xích Đế lại tiếp tục dụ dỗ. Chỉ cần hai người chịu quy hàng, ta sẽ tha mạng. Thứ ta cần là thần khí để trấn áp tịch diệt. Thế thôi. Hai người kia còn đang do dự, không biết có nên đồng ý hay không. Thì lúc này ở doanh trại của Xích Quân đang bao vây thành Vô Nhã, từ đằng xa vang lên tiếng động hò hét. Xích Bàn, Xích Văn Vũ và Bách Việt giật mình. Họ nhìn ra, thấy một xích binh hớt hải chạy vào. Báo, thành Vô Nhã đã tấn công ngược lại. Xích Bàn cũng không thể tin nổi, thành Vô Nhã lại dám tấn công vào lúc này. Chợt, ba người hiểu ra vấn đề. Thì ra thành Vô Nhã nhân cơ hội, các bề trên đi vắng, đã dốc toàn quân tấn công. Bây giờ bọn họ không còn tiếp viện. Nếu như để bên kia đoạt thêm hai thanh thần khí của Tử Hoàng và Tổ Ngục thì liệu có để yên cho mình hay không? Đây là một canh bạc lớn mà Thiết Quan Âm cùng với người bên kia chiến tuyến đã đặt cược vào. Bao quanh lấy danh trại của Xích Quân là môn trùng âm binh đang xông tới ầm ầm. Thiết Quan Âm dẫn đoàn thiết kỵ như một mũi nhọn thọc sâu vào danh trại của Xích Quân, muốn cắt gãy xương sống của kẻ địch, không cho chúng tái hợp chiến đấu. Thanh gươm của ông ta vung lên chém xuống, có rất nhiều xích binh ngã xuống. Không những vậy, những người khổng lồ dung nham cũng hóa thành biển dung nham ập xuống, hy sinh thân mình để quyết chiến với kẻ thù. Xích Bàn thấy doanh trại của mình bị chia cắt, còn đối phương thì thế như vũ bão. Mỗi một người chiến ý sát khí ngút ngàn, liền ra lệnh cho toàn bộ phòng thủ tới cùng, chờ Xích Đế quay về. Xích Bàn muốn phát đi cứu thư thì Ma Lão và tộc trưởng Nguyễn Tiên Nguyễn Thần cùng Ngải Bà bao vây lại. Ngải Bà là người bước lên đầu tiên. Hôm nay quyết chiến tại đây, thành bại cũng tại đây đi Xích Bàn. Xích Bàn nghe xong thở ra một ngụm tinh khí. Ông ta rút gươm lên. Được, ta cũng có ý này. Bốn người bọn họ đối mặt với một bán tiên như Xích Bàn thì vô cùng cẩn thận. Tộc trưởng Nguyễn Thần trong tay cầm thanh đế binh, giọng đầy phẫn nộ. Xích Bàn, người giết tiên nhân tộc ta, ta phải lấy máu người hiến tế hoặc bọn họ. Tộc trưởng Nguyễn Tiên cũng lấy ra đế binh, chính là khẩu súng năm xưa Nguyễn Ánh mang bên người. Đầu của người là lễ vật tốt nhất để xoa dịu uất hận. Hai người dứt lời lao thẳng về phía Xích Bàn. Ông ta chỉ cắm thanh gươm xuống dưới đất, tay bấm tiên quyết chỉ tới. Nguyễn Thần mang thanh gươm trong tay, kẹp lại miết lên, nổi lên hoa văn. Đế binh trì dũng, trảm sát. Xích Bàn cũng không vừa, thanh gươm của ông ta cũng lập lòe hào quang. Sau lưng của Xích Bàn hiện ra các hư ảnh cầm gươm như cơn lũ đầm tới Nguyễn Thần. Như âm thanh va chạm đến chói tai, Nguyễn Thần bị hất văng ra xa. Xích Bàn vừa định chém tới thì họng súng của Nguyễn Tiên lại chỉ vào. Trần mệnh thiên tử, sống chết tại trời. Một tiếng nổ chói tai, kèm theo đó là viên long châu với hư ảnh chân long quận mình bắn thẳng tới Xích Bàn. Xích quỷ cổ pháp đỉnh. Một con rùa từ từ hiện ra. Trên mai của nó hiện lên lá thư Hà Đồ chặn Long Châu của Nguyễn Tiên. Ma lão và ngài bà cũng xông đến. Ma lão kết ma chảo chụp xuống xích bàn. Ngài bà vung cây gậy vụt tới với quỷ thần lực. Xích bàn lâm trận, mặc dù bị bốn người bao vây nhưng cũng không hề sợ hãi, bình tĩnh ứng phó. Ngài bà đánh cây gậy vào hông của xích bàn, chỉ nghe đánh choang một cái. Áo giáp của xích bàn tuyệt đối không phải là thứ tầm thường, cây gậy của ngài bà bị hất văng ra. Xích quỷ huyết mạch, xích long ngoại thân. Lúc này Thiết Quan Âm từ xa thấy ở bên đó trỗi lên một sinh mệnh khổng lồ. Dưới ánh mắt của mọi người, xích bàn hóa thành một người cao đến 15 mét, toàn thân là vảy của xích long đỏ rực. Đầu nửa người nửa rồng, đầy hung dữ, đằng sau lưng còn có đuôi rồng ngoe ngoẩy, tay chân đều có móng vuốt sắc nhọn. Hoa văn của xích quỷ pháp theo máu nổi lên trên thân thể. Bây giờ bốn người kia cũng phải đồng loạt thi triển pháp thuật để chống cự. Ngài bà cắm cây gậy xuống đất, quỷ thần lực truyền vào trong cây gậy, hóa thành một cây đại thụ chắp nối quanh ngài bà. Ngài bà cũng đã hóa thành bán thân quỷ thần. Xích bàn vung tay đánh xuống ầm ầm. Ngài bà choáng váng bởi vì sức mạnh cuồng bạo của xích bàn. Những con rắn từ dưới thân của ngài bà trỗi lên, há miệng đớp vào xích bàn, độc tố truyền vào người ông ta. Xích bàn lại duỗi tay chém phăng đi, chỉ một nhát đã cắt phăng toàn bộ độc xà. Ông ta vừa định xông tới thì ma lão cũng tiếp ứng. Ma sinh hư chí. Ma lực của ma lão từng lớp là những cái đầu lâu đen ngòm ngòm quấn quanh xích bàn. Ma lão bỗng giật mình khi đuôi rồng của xích bàn quét từ đằng sau đánh tới. Ma lão bị trúng đòn, phun ra một búng máu văng ra xa. Bốn người bọn họ hợp lại mà không thể đánh được xích bàn. Xích bàn là bán tiên với xích quỷ pháp. Trong máu còn có cả xích long cường đại. Xích bàn đưa tay túm lấy ngài bà đập mạnh xuống đất, chân dẫm lên người hòng dẫm chết đối thủ. Hai luồng đế thuật hóa thành ngũ trảo kim long quấn lấy xích bàn. Miệng của ông ta cắn thẳng vào hai hư ảnh kim long tàn bạo. Xích bàn nhốt chừng kim long, đưa tay lên xòe thật to chỉ về phía trước. Xích quỷ cổ pháp, hủy thiên diệt địa. Cái sừng rồng của xích bàn sáng bừng lên, hai ngọn xích hỏa, miệng phun ra chùm pháp lực đỏ ngầu. Mà lão như đã quyết định, ông ta nhảy bổ ra, toàn thân bây giờ bùng lên ma hỏa. Ma đạo cũng là ma đạo, thiện ác do ta thành. Mà lão bây giờ thi triển ra đại thần thông uy lực nhất, nhưng một khi dùng nó sẽ đồng nghĩa với cái chết. Giọng ma lão khàn đặc, vạn ma nộ. Toàn thân bùng lên ma nguyên, tuôn chảy khắp người. Cả người ma lão hóa thành một khối cầu đen xì. Ở bên ngoài là ma nguyên tuôn chảy. Ma lão xông thẳng vào đại thần thông của xích bàn. Là ma lão hy sinh thân mình, đốt sạch tu vi. Mọi người nhìn vào mà giật mình. Ma lão giống như một viên đạn bắn thẳng vào xích bàn. Xích bàn bị phản phệ, miệng hộc máu. Ma lão đang ôm chặt lấy thân của xích bàn, khắp người là ma hỏa đùng đùng bốc cháy. Xích bàn, ta cùng chết với ông. Nói xong, toàn thân của ma lão nổ tung. Toàn bộ hóa thành những sợi ma xích, bao phủ lấy xích bàn, không nhúc nhích nổi. Ba người kia chớp lấy cơ hội, hai vị tộc trưởng lấy đế binh, hợp lại với nhau. Chúng ta cũng hy sinh một nửa tu vi, giết ngươi, xích bàn. Họ cắn đầu lưỡi phun ra tinh khí căn nguyên. Hai đế binh hợp lại, hóa thành thiên nhãn mở rộng. Từ trong thiên nhãn tụ lại một tia lôi phạt đỏ như máu. Đế pháp thiên tử, thay trời hành đạo. Quỷ thần ứng kiếp, quốc hủy tiết nhi. Quỷ thần bán thân của ngài bà bây giờ vỡ vụn. Từng mảnh vụn nối lại với nhau, giống như những mầm cây dây leo đang quấn lên. Xích bàn điên cuồng muốn vận xích hỏa để đốt chết ma lão ngải bà đang đứng gần nhất, thì đúng lúc thiên nhãn khai mở, hai người kia phun ra tinh khí. Đế lôi phạt, giết. Đế lôi quần quận xuất hiện ở trên đầu, lôi điện gào thét. Vừa đúng lúc, Thiết Quan Âm xông tới. Ông ta giơ thanh gươm của mình, thuận theo tia lôi điện kia, dẫn lôi điện vào bên trong thanh gươm. Cánh tay của Thiết Quan Âm cũng bị lôi điện hủy diệt, nhưng vẫn nghiến răng, bổ thẳng xuống. Mà lão bật cười lớn. Chém đi Thiết Quan Âm, vậy là không ai có thể bắt ta quy tội. Thiết Quan Âm, chém đi. Mà lão theo nhát chém ấy bị bổ làm đôi. Hai vị tộc trưởng của hai tộc họ Nguyễn cùng với ngải bà mất đi tu vi nửa đời người. Thiết Quan Âm cũng bị hủy đi cánh tay cầm kiếm. Tất cả chỉ là để diệt bán tên Xích Bàn. Bách Việt nhìn cảnh này chạy tới, đôi mắt long lên sòng sọc. Ông nội, ông nội! Thế nhưng trúng một đòn này, linh hồn của Xích Bàn từ từ tan biến. Chiến tranh là như vậy, sẽ phải có hy sinh. Bách Việt gào thét, nhìn tinh phách của Xích Bàn bay đi. Bách Việt há miệng, nhốt hết toàn bộ tinh phách. Đạo nguyên của Xích Bàn bị hút vào trong cơ thể của Bách Việt. Các người phải đền mạng cho ông nội của ta. Các người phải đền mạng cho ông nội của ta. Xích Văn Vũ bên kia, người đầy thương tích chạy tới bên Xích Bàn. Bây giờ chỉ còn lại Xích Văn Vũ và Bách Việt. Đi thôi, chạy đã. Thiết Quan Âm và những người còn lại đều muốn nhất quyết giết hết toàn bộ Xích tộc ở đây. Xích Văn Vũ hiểu ra ý định của đối phương, liền lấy ra lệnh bài cứu mạng, bóp nát, vòng xoáy mở ra. Ông ta cầm lấy xanh thanh gươm của Xích Bàn đưa cho Bách Việt. Đi thôi. Bách Việt lúc này dù điên cuồng nhưng vẫn phải nghe lệnh. Chỉ là Thiết Quan Âm đã chặn lại bọn họ. Xích Văn Vũ lập tức đẩy Bách Việt vào vòng xoáy về nhân gian, còn ông ta ở lại Đoạn Hậu, nhưng cũng đồng nghĩa chấp nhận cái chết. Xích tộc trông cậy vào con. Đi đi. Bách Việt mặc dù muốn khóc nhưng không được. Vòng xoáy đưa anh ta từ cõi âm quay về trần gian. Ở bên dưới, toàn bộ doanh trại của Xích tộc bị đại quân của Thành Vô Nhã tàn phá sạch sẽ. Máu đã chảy thành sông, tanh hôi vạn dặm. Toàn bộ bầu trời của Thành Vô Nhã ngày hôm đó đều nhuộm trong máu đỏ rực. Mặt đất máu linh láng thành vũng, cảm giác cứ như huyết hải tuôn trào. Hết tập 15. Kính thưa quý vị và các bạn, một cái trận chiến hết sức khốc liệt. Có lẽ là đúng như là tác giả Dạ Táng cũng đã có ý định là để phần 9 này kết thúc toàn bộ chính truyện, thì sau này sẽ chỉ là những ngoại truyện của những cái nhân vật xoay quanh xuất hiện tại đây thôi. Thì các bạn có thể thấy là đã có rất nhiều người đã ngã xuống trong những trận đánh này, đúng không ạ? Xích tộc bây giờ chỉ còn lại Bách Việt và Xích Đế. Bên kia thì Ma Lão cũng đã chết. Dần dần Quận Cú chết. Cứ dần dần sẽ ngã xuống. Vậy thì ai sẽ là những người cuối cùng còn lại? Và cái điều cuối cùng đó là liệu rằng có phong ấn được tịch diệt, có tiêu diệt được tịch diệt hay không? Cái số phận của Bác Cổ sau khi mà không liên quan đến tịch diệt nữa, nó sẽ như thế nào? Chúng ta đang dần dần đi đến những hồi cuối, những trận đánh càng lúc càng tàn khốc và mang theo nhiều máu. Chúng ta sẽ cùng chờ xem ở những tập sau. Xin chào và hẹn gặp lại.